Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng kia thật có bao nhiêu yếu ớt. Kha Khả Đường tâm hồn giống như bị ai đó thật sâu đâm một đao. Mẹ! Kha Nhược Lan dù sao tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên xem mẫu thân bệnh nặng như vậy, nước mắt trực tiếp rơi xuống dưới. Kha Khải Đường ngồi xổm, sờ sờ mặt của nữ nhi. Mẹ hiện tại trong người không thoải mái, cần nghỉ ngơi. Các con đi ra ngoài ăn cơm trước, sau đó đánh răng rửa mặt, phải nghe lời của bảo mẫu, không thể ầm ĩ đến mẹ được không? Dạ. Kha Nhược Lan đương nhiên nghe lời, lúc này con bé thực sự nguyện ý làm một cô bé ngoan. Kha Hoàng Kiệt kéo tay em, giống như nam tử hán nói. Ba, con sẽ chiếu cố cho em, ba phải chiếu cố tốt cho mẹ nha. Các con thực ngoan. Kha Khải Đường ít khi tin tưởng con của chính mình lại có trí tuệ như vậy, là vì đứa nhỏ được mẹ giáo dục tốt sao? Tiểu huynh muội lại một lần nữa nhìn qua mẫu thân, ngoan ngoãn mà xoay người rời đi, hy vọng thời điểm buổi sáng ngày mai khi tỉnh lại, mẫu thân có thể giống như bình thường, khuyên răn hai đứa không thể kiêng ăn, không thể lãng phí. Kha Khải Đường lặng lẽ đóng cửa phòng, đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đụng vào dung nhan của thê tử, vẫn là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia. Hiện tại lại chịu bệnh tật dày vò, độ ấm so với lòng bàn tay của hắn cao hơn một chút. Đột nhiên, xoang mũi của hắn một trận nóng, lại có xúc động muốn khóc. Cho dù cô không thương hắn, chỉ cần cô thật khỏe mạnh, sống cùng hắn và các con, cái khác kỳ thật không còn quan trọng nữa. Nhưng chờ cô hết bệnh rồi, hắn khả năng vẫn là tham lam muốn nhiều hơn một chút nữa. Nhân tâm thật sự là cái thùng không đáy đấy. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của trượng phu, Lý Thần Du chậm rãi mở mắt ra, tiếng nói khàn khàn. Anh đã về. Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của cô, vì khẩn trương mà giọng cũng hơi run. Muốn ăn gì không? Hay muốn uống nước? Đã uống thuốc chưa? Làm sao không thoải mái hả? Anh lấy nước lau giúp em. Muốn gì cứ việc nói. Liên tiếp vấn đề làm cho cô nhất thời tiêu hóa không được, trừng mắt nhìn mới nói. Em đã uống thuốc rồi, đừng lo. Hoàng Kiệt cùng Nhược Lan có bảo mẫu chiếu cố, ngày mai anh sẽ nghỉ ngơi cùng em. Em phải bảo dưỡng bệnh thật tốt, cái gì cũng không cần lo lắng. Còn có hắn, còn có chuyện đang muốn nói thật rõ cho cô, có thể hiểu, nhưng lại tựa hồ không phải thời cơ thích hợp. Không cần phiền toái, anh vẫn là nên đi làm đi. Em là bà lão của ta. Nha. Hắn không phải lần đầu tiên nói như vậy, trừ bỏ cô đối với hắn có nghĩa vụ, hắn đối với cô khả năng cũng có trách nhiệm đi. Hắn cố gắng khống chế cảm xúc nhất thời, miễn cưỡng chính mình tỉnh táo lại. Đến uống nước. Cô cũng không có suy yếu đến mức không cầm được cái chén, nhưng hắn chính là phi thường thận trọng, làm cho cô dựa vào trong lòng hắn. Từ từ hắn bưng cái chén chậm rãi giúp cô uống nước. Cảm ơn. Cô cảm kích nói. Khó chịu sao? Ta giúp em lau người. Hắn buông cái ly, lấy tay gạt đi lọn tóc ẩm ướt dính trên trán của cô. Không cần. Cô thiếu chút nữa còn nói không cần phiền toái. Nhìn biểu tình của hắn không đúng, liền nhanh chóng sửa miệng. À, cũng tốt. Em nghĩ muốn lau qua mặt. Kha Khải Đường sắc mặt từ lúc này mới từ độ ẩm chuyển lên. Trong phòng tắm, lấy khăn cùng nước ấm đến, lại tìm đến đây một lọ cồn để dùng, bắt đầu thay thê tử chà lau thân thể. Thật cẩn thận giống như đang lau chùi bình hoa bằng thủy tinh, chỉ cần dùng sức chạm vào sẽ vỡ. Lý Thần Du nghĩ rằng đều đã là vợ chồng lâu như vậy, cũng không có gì để thẹn thùng, chính là cô vạn vạn không nghĩ tới. Cô bị cảm mạo lại làm hắn thật cẩn thận, như thế giống như hầu hạ lão Phật gia, e sợ còn có một chút sai lầm sẽ bị mất mạng vậy. Có lẽ ở trong lòng hắn, cô không chỉ là một thê tử, không chỉ là một phần nghĩa vụ, còn có một loại ý nghĩa đặc biệt nào đó. Trước kia cô chưa từng tự mình hỏi loại vấn đề này, vì sao hiện tại lại hiện lên trong lòng. Thần Du, em cảm thấy khá hơn chút nào không? Hắn thay cô lau qua toàn thân, cầm lấy áo ngủ khô mát giúp cô thay quần áo. À, cảm ơn. Hắn không đáp lời, cười cười rồi lên giường đem cô ôm vào trong lòng. Cô nhất thời liền cứng ngắc. Cô đã sinh bệnh, hắn còn không muốn trốn ra một chút sao? Em sẽ lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net